Hội Xuyên Việt Lưu Lãng Tinh Cầu, tác giả Xuyên Việt Địa Cầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 653, chương 653, vô pháp lý do cự tuyệt. Kiều Luật tiến thêm một bước, tự hỏi nói, nếu như chúng ta có thể cầm Chí Tử dụ dỗ đến Lưu Lãng Địa Cầu, có không có khả năng thông qua Tề Thế Thiên Bình đem vây khốn? Ngươi ý tứ là để cho chúng ta tạm thời đóng Tề Thế Thiên Bình? La Phong trước tiên phản ứng kịp, nếu như Lưu Lãng Địa Cầu chủ động bại lộ, xác thực rất có thể sẽ đem Chí Tử hấp dẫn qua. Trương Bân lại lắc đầu nói, không nói đến như vậy, chúng ta muốn gánh chịu thế nào nguy hiểm? Như thế nào bảo đảm cầm Thái Dương hệ bên trong 5 cái Chí Tử đều hấp dẫn qua? Nếu như muốn giám thị Lưu Lãng Địa Cầu, tối đa 3 cái Chí Tử liền đủ, không có khả năng cầm 5 cái toàn bộ một mẻ hốt gọn. Một phương diện khác, Tế Thế Thiên Bình triển khai tốc độ cũng không đủ nhanh. Nó cũng không phải đơn thuần từ trường, lại càng là loại nào đó năng lượng lực trường. Mạnh mẽ điện từ trường có thể bắt được Chí Tử, là xây dựng tại sóng điện từ có thể lấy tốc độ ánh sáng truyền bá. Chí Tử lại chỉ có thể lấy tiếp cận tốc độ ánh sáng vận động, mới có đầy đủ tốc độ có thể đem Chí Tử vây khốn. Đây là Tế Thế Thiên Bình sở không đạt được. Trung ương Viện Khoa học đã cân nhắc qua các loại phương án, Kiều Luật đưa ra phương án, đương nhiên đã có nhà khoa học đoàn đội đưa ra qua. Bất quá, ngược lại không phải là không có thay thế phương án. Tại chối bỏ Kiều Luật kế hoạch, Trương Bân lại chuyển giọng nói, tại Lưu Lãng Địa Cầu, chúng ta quả thật có khả năng nhanh chóng chế tạo ra bao trùm tất cả địa cầu mạnh mẽ điện từ trường. Hành tinh động cơ là địa cầu động cơ, đồng thời cũng là một tòa khổng lồ trọng phản ứng tổng hợp hạt nhân nhà máy điện. Cho nên nếu như chúng ta cải tạo 1 vạn tòa hành tinh động cơ, đem cải tạo vì điện từ phóng ra tháp, liền có khả năng thực hiện địa cầu phạm vi mạnh mẽ điện từ trường. Đến nay thôi, hành tinh động cơ có thể nói là ma sửa một lần lại một lần. Quả thật giống như là đã từng 59 thức tăng đồng dạng. Bất quá điều này cũng từ bên cạnh nói rõ, hành tinh động cơ công dụng không hề chỉ là thúc đẩy địa cầu tiến lên đơn giản như vậy. Sau này không biết còn có thể tiến hành bao nhiêu lần ma sửa. Đồng thời chúng ta còn có thể thông qua hỏa chủng nguyên để hoàn thành cái này tác nghiệp. Chỉ cần sớm làm tốt bản thiết kế, đợi đến Chí Tử mắc câu, lại lợi dụng hỏa chủng năng lượng để cho 1 vạn tòa hành tinh động cơ trong chớp mắt hoàn thành cải tạo, quả thật có thể đủ đưa đến xuất kỳ bất ý kết quả. Cái phương án này xác thực nghe so với dựa vào Tế Thế Thiên Bình đáng tin cậy. Chung quy Tế Thế Thiên Bình cuối cùng không phải nhân loại kỹ thuật, không có cách nào hoàn toàn rõ ràng kia tính năng. Mạnh mẽ điện từ trường lại là nhân loại hoàn toàn nắm giữ, có thể lớn nhất hạn độ địa để cho hết thảy ở vào trong khống chế. Đang lúc tất cả mọi người cảm thấy này khả năng đi có thông thời điểm, Trương Bân rồi lại dội một chậu nước lạnh hạ xuống. Hiện tại phải trở về đến lúc ban đầu vấn đề. Như thế nào bảo đảm 5 cái Chí Tử có thể đồng thời đều tại Lưu Lãng Địa Cầu thượng? Dựa theo lẽ thường mà nói, này là không thể nào. Tam thể văn minh sẽ không làm như thế ngu xuẩn sự tình. Chí Tử bản thân cũng có thể đoán được nguy hiểm. Kỹ thuật thượng nan đề là giải quyết, chiến lược thượng vấn đề lại như cũ tồn tại. Tuy thành công bắt được 3 cái Chí Tử, cũng có thể toán là nhân loại trước đó chưa từng có thắng lợi. Thế nhưng là còn lại 2 cái Chí Tử liền không có bất kỳ biện pháp nào có thể giải quyết. Huống hồ đây còn là muốn lấy chủ động bại lộ Lưu Lãng Địa Cầu làm đại giá thực hiện. Nếu như không thể triệt để đâm càn rỡ tam thể văn minh ánh mắt, như vậy Lưu Lãng Địa Cầu vị trí từ một nơi bí mật gần đó ưu thế cũng không còn sót lại chút gì. Hậu quả có thể nói không thể tưởng tượng nổi, chỉ có cầm 5 cái Chí Tử toàn bộ một mẻ hốt gọn mới là hoàn toàn thắng lợi. cũng có thể tận khả năng mà đem trên tình báo tổn thất xuống đến thấp nhất. Kiều Luật hãm vào trầm tư, thực không thể nào làm được sao? Các khoa học gia đã như thế nỗ lực địa giải quyết kỹ thuật thượng vấn đề. Cứ như vậy buông tha cho thật sự là quá đáng tiếc. Rốt cục tới hắn mở miệng nói, ta có lẽ có thể có biện pháp. Tất cả mọi người ánh mắt trong chớp mắt lại hội tụ tại trên người. Hắn, Kiều Luật, luôn là có thể đưa ra một chút ngoài ý liệu điểm quan trọng. Đối với cái này tất cả mọi người đã thấy quái không kinh. La Phong hỏi, ngươi nói biện pháp là chỉ bức bách tam thể văn minh tại trong thời gian ngắn cầm tất cả trí tử đều phái đến Lưu Lãng Địa. Cầu, như vậy chúng ta liền có khả năng đem một mạng lưới đả kích. Không phải sao? Kiều Luật hai tay giao ác đặt ở trên mặt bàn, khiến người khác đoán không ra hắn đang suy nghĩ gì. Trương Bân phủ nhận nói, này là hoàn toàn không lý trí hành vi. Ta không nghĩ được tam thể văn minh tại sao phải làm như vậy. Không lý trí không có nghĩa là không có khả năng, có khi muốn chính là cùng lý tính làm trái lại. Trương Bân với tư cách là nhà khoa học, đương nhiên vĩnh viễn đều là lý tính chiếm cứ lấy thượng phong. Không có cách nào lý giải Kiều Luật ý nghĩ, bất quá Kiều Luật xác thực vẫn nắm giữ lấy đòn sát thủ. Hắn sẽ cho tam thể văn minh một cái vô pháp lý do cự tuyệt. Trầm mặc một lúc lâu sau, La Phong mở miệng hỏi, ngươi cần gì? Một tòa hồng ngạn cứ địa, có thể lấy cấp hàng tinh công suất gửi đi tin tức. Hồng ngạn cứ địa, nhân loại lần đầu tiên cùng tam thể văn minh tiến hành giao lưu chính là ở chỗ này. Chủ yếu là cầm Thái Dương với tư cách là sóng điện máy khuếch đại. Làm cho nhân loại phóng ra tín hiệu, có thể truyền bá đến vũ trụ tất cả hẻo lánh. Phát minh loại này truyền bá phương thức học giả tên là Diệp Văn Khiết. Cũng chính là nàng cùng tam thể văn minh tiến hành lần đầu tiên giao lưu. Đạt được hồi phục là không phải về đáp, không phải về đáp, không phải về đáp. Đáng tiếc Diệp Văn Khiết cũng không có để ý cảnh cáo. Nàng vẫn kiên trì hướng tam thể văn minh gửi đi tin tức. Thế cho nên bại lộ địa cầu vị trí. Rồi sau đó một loạt chuyện xưa. Về sau Diệp Văn Khiết còn trở thành địa cầu tam thể tổ chức. Cũng chính là Eto người sáng lập. Tận sức tại trợ giúp tam thể văn minh chiếm lĩnh Thái Dương Hề. Bất quá về sau La Tập cũng lợi dụng hồng ngạn cứ địa đạt được thành quả tới gửi đi chú ngữ. Thành công hủy diệt 187J3X1 hàng tinh. Dùng cái này chứng minh The Dark Forest lý luận. Đối với tam thể văn minh mà nói, đại khái là thành cũng hồng ngạn, bại cũng hồng ngạn, hồng ngạn cứ địa vĩnh viễn là bọn họ trong lòng tai họa. Kiều Luật ý định chính là tại Lưu Lãng địa cầu thượng xây dựng một tòa tân hồng ngạn cứ địa. Như vậy hắn liền có biện pháp thực hiện đem trí tử một mẻ hốt gọn kế hoạch. Đó cũng không phải vấn đề quá lớn. Tam thể bên trong địa cầu văn minh tại thế kỷ 20-60 niên đại liền xây dựng thành công hồng ngạn cứ. Địa, Lưu Lãng địa cầu muốn xây dựng một tòa tân, thậm chí càng tiến vào hồng ngạn cứ địa, đều chẳng qua là dễ như trở bàn tay. Chân chính vấn đề là, Kiều Luật chuẩn bị dùng chỗ này hồng ngạn cứ địa tới làm gì? Có thể cam đoan hắn sẽ không giống Diệp Văn Khiết như vậy đúc thành sai lầm lớn sao? Kiều Luật tiến thêm một bước nói, yên tâm, thuộc về đây còn là một lần phô trương thanh thế, bất quá vì cam đoan tam thể văn minh người nguyện mắc câu. Chúng ta nhất định phải làm được lấy giả đánh cháo. Trương Bân lại vẫn là nghi hoặc không hiểu hỏi, nếu như ngươi đã có thể cùng tam thể văn minh nói điều kiện, vì cái gì không lợi dụng loại thủ đoạn này bức bách bọn họ đầu hàng đâu này? Bởi vì này là đồng quy vu tận, dùng loại phương pháp này tối đa có thể làm được hòa đàm. Vĩnh viễn không có khả năng để cho tam thể văn minh đầu hàng. Duy tìm và tạo hòa bình sẽ chỉ làm chúng ta buông lỏng cảnh giác. Nếu như muốn một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, nhất định phải chiến thắng tam thể văn minh.